Chương 396, có tâm người, mùng 4 tháng 5. Đúng rồi Hồng Tảo, Vương Thị đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi, ngươi là thế nào nhớ tới đưa tứ thư điểm chính cho Trần Bảo? Đây đều là chuyện khi nào Vương Thị mơ hồ trực giác Hồng Tảo đưa thư có thể cùng chính mình lắm miệng có liên quan, trong lòng hối hận không thôi, nhưng vẫn nghĩ đến cái sát chứng. Nghe vậy Hồng Tảo trong lòng nhanh chóng lật nhi. Nương, Hồng Tảo châm trước nói. Người con rể viết cái này bản tứ thư điểm chính sau liền chuẩn bị in ấn bán, thẳng thời cơ chưa tới mới vừa gác lại. Cho nên ta từ ngài nơi đó nghe nói đại biểu ca khổ học không cửa sau liền cùng người con rể đề ra một câu, sau đó người con rể liền nói lấy một bộ thư bản thảo cho hắn trước nhìn xem. Nguyên lai là như vậy không phải, Vương Thị Tư hiểu Hồng Tảo ý tứ trong lời nói giật mình nói, Hồng Tảo. Ngươi nói ngươi con rể muốn lấy cái này tứ thư điểm chính bán giống như vậy thư như thế nào có thể thị bán đây không phải là tặng không có sẵn công dành cho người ngoài sao Vương Thị thật sự là nghĩ khác biệt. Nương, Hồng Tảo cười nói, ngài làm nghe qua sư phó linh vào môn, tu hành tại cá nhân những lời này. Cho dù in ấn tứ thư điểm chính, lại nơi nào là mọi người đều có thể niệm thấu học thuộc lòng tỷ như 300.000 cái này đều bán bao nhiêu năm. Hiện có thể một chữ không kém đều bị im lặng xuống lại có mấy cái nghe vậy Vương Thị xấu hổ nàng đến nay tuy có thể đọc chút thoại bản, nhưng cách một chữ không kém viết xong hạ thiên tự văn còn có rất lớn chênh lệch. Hồng Tảo tiếp tục nói, huống chi khoa cử dự thi nội dung bao hàm toàn diện, kinh sử tử tập toàn có thiệp lược, con xuống tứ thư bất quá là này nhập môn bước đầu tiên. Giống Quý Lâm ca khổ đọc mười mấy năm, không chỉ chính mình, thậm chí còn dạy cho nhi tử học thuộc lòng tứ thư. Hắn cách huyện thử kém nguyên liền chỉ là tới nhà một chân. Tứ thư điểm chính với hắn ý nghĩa chính là một cái nêu rõ những nét chính của vấn đề, giúp hắn đem trong đầu phân tán tri thức vạch trần đứng lên mà thôi. Đây liền tỉ như nữ tử chúng ta làm thêu. Đồng dạng sợi tơ để vải, nhưng bởi vì thêu dạng cùng thêu mỗi người nghệ khác biệt, cuối cùng thành phẩm cũng là sai lệch quá nhiều. Nương, tứ thư điểm chính kỳ thật liền chỉ tương đương với một cái tinh xảo thêu dạng. Nương. Ngươi hiện nay cũng thêu qua rất nhiều hoa dạng, tất nhiên là biết cái này thêu dạng lại hảo, phàm là cái này thêu người tay nghề không được, cuối cùng cũng làm không ra giống dạng thành phẩm đến. Vương Thị nghe hiểu, gật đầu nói, nguyên lai cái này tứ thư điểm chính liền cùng ngươi viết việc bếp núc chép là cùng cái sử dụng, chỉ cái này việc bếp núc chép là chúng ta nữ tử niệm, mà tứ thư điểm chính là cho nam tử niệm mà thôi. Hồng Tảo cười, chính là ý tứ này nương, ngài xem ta viết bản việc bếp núc chép. Hiện thanh danh nhiều tốt Hồng Tảo chẳng biết xấu hổ khoe khoang nói, ai nhắc tới ta không nói ta tài đức vẹn toàn ngươi con rể nhìn trong lòng hâm mộ, cũng nghĩ đến. Cái, à, cùng loại thanh danh nguyên lai là như vậy Vương Thị bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, cái này người đọc sách không phải đều chú ý cái lấy văn hội hưu sao Vương Thị không hảo ý từ nói cho Hồng Tảo liền Lý Mãn Độn đều đã ngầm viết xong ra huyện thử tam bài văn chương, chuẩn bị tiêu tiền khắc in đãi khi tán nhân đầu đối. Chính là ý tứ này, nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được cười hỏi, nương, cha ta hiện giờ là không phải mỗi nếm tham gia huyện Lý Văn Hội thu qua vài lần bái thiếp lời nói tại. Vương Thị trên mặt hiện lên kiêu ngạo, không lại ngươi cha đều đã toàn tâm chuẩn bị phụ thử cho từ chối. Vương Thị lời nói hoàn toàn ngoài Hồng Tảo đoán trước. Hồng Tảo kinh ngạc nói, cha ta vậy mà như thế cố gắng, nặng được khí trong ấn tượng, Hồng Tảo lòng nói cha nàng nhưng là cực kỳ thích thích làm lớn thích công to. Không nặng trụ khí không được ga trước mặt nữ nhi, Vương Thị tự giác không có gì không thể nói, phụ thân ngươi bên trong ngươi còn không biết. Hắn cái này huyện thử công danh chính là ngươi cùng ngươi con rể cứng rắn kéo nhổ cho hắn. Cái này văn hội muốn tại tiệc rượu thượng làm thơ viết văn, mà phụ thân ngươi việc nhà làm bài văn chương tốt vài ngày không nói, còn muốn mang ra sách lật thư tra điển cố, xem không hiểu địa phương còn phải thừa dịp tiếp ngươi đệ hạ học thỉnh giáo Quý Lâm cho nên phụ thân ngươi có tự mình hiểu lấy. Không dám đi văn hội thượng mất mặt phốc nghe mình trần tướng, Hồng Tảo nghĩ đến cha nàng nghĩ vô giúp vui nhưng lại sợ mất mặt chỉ có thể ở người sau múa bút cố gắng mà đợi tương lai bỗng nhiên nổi. Tiếng tiểu bộ dáng, không nín được nở nụ cười cha nàng thật là càng ngày càng thú vị không đi cũng tốt, Hồng Tảo không dễ dàng nhịn cười nói, cha ta trước kia thư niệm được quá ít, có cái này nói xuông thời gian ngược lại là nhìn một chút nhị quyển sách tốt Hồng Tảo, Vương Thị nghĩ một chút hỏi, ngươi biết văn hội? Vậy ngươi con rể đi sao cũng đều là thu bái thiếp, chưa từng đi qua Hồng Tảo nói, gia lý trưởng thế hệ đều quản ngươi con rể uống rượu, mà hai năm qua ngươi con rể vội vàng chuẩn bị. Khoa cử, cũng không thể rảnh. Ân, Vương Thị đồng ý nói, ngươi con rể ra giáo tốt, cũng không một mặt uống rượu mê rượu. Điểm ấy phụ thân ngươi không phải như ngươi con rể tự chế, thậm chí còn gọi ngươi để uống. Phụ thân ngươi nói Lý Bạch đấu rượu thơ trăm bài, cái này nếu muốn sẽ làm thơ liền được trước biết uống rượu hồng tảo. Hồng tảo quả thực muốn cho nàng cha náo động cho quỷ, dở khóc dở cười nói, nương, năm đó Lý Bạch tuy rằng vừa uống rượu liền có thể làm ra tốt thơ, nhưng Lý Bạch cũng là không có cách nào biện pháp. Vương thị ngạc nhiên nói, cái gì gọi là không có cách nào biện pháp? Hồng tảo giải thích, nương, ngươi biết khoa cử dự thi đều phải có người đảm bảo đi, trên sách sử nói Lý Bạch cha năm đó cũng là chạy nạn trốn ra lưu dân, ra hương không thể thi. Cái này khoa cử đều muốn ra thế tam đại trong sạch. Bởi vì không ai không biết Lý Bạch tổ tiên hay không trong sạch, cho nên liền không ai dám cho Lý Bạch khoa cử đảm bảo. Lý Bạch vì thế đặc biệt buồn khổ, làm thơ nói đại đạo như thanh thiên, ta độc không được ra. Nương, Lý Bạch là không biện pháp thi khoa cử, tâm tình không tốt, cho nên mới muốn nếm uống rượu, hắn cái này uống rượu là mượn rượu giải sầu. Ý tứ ngươi nhìn hắn thơ, thật nhiều đều là sầu a, sầu. Lý Bạch vốn có một bụng học vấn, hắn là không cam lòng khoa cử không thành tài nghĩ liều mạng làm thơ, dựa vào làm thơ nổi danh đến làm quan. Nương, ta đệ ra thế trong sạch, khoa cử có người đảm bảo, học cái gì không tốt, làm gì muốn học Lý Bạch uống rượu a nương, cha ta lần tới lại kéo này đó lại bài. Ngươi liền nói khoa trưởng nhưng không cho uống rượu. Đối Hồng Tảo ngươi lời nói này được đối, Vương Thị đồng ý nói, sân khách không phải liền không cho uống rượu không? Phụ thân ngươi hiểu biết nông cạn, liền sẽ làm này đó chuyện tào lao, còn không cho ta ngăn đón, nói ta người nữ tác, cái gì cũng đều không hiểu. Hồng Tảo, ta hôm nay được ngươi những lời này, lần tới phụ thân ngươi còn như vậy nửa thùng nước lắc lư, ngươi xem ta như thế nào nói hắn. Việc này là phải hảo hảo nói nói, Hồng Tảo chân thành nói, ta đệ còn nhỏ, cũng không dám uống rượu bị thương thân thể. Chưa thành nhân cũng không thể uống rượu chính là lời này, người đều nói quen uống rượu thương thân, uống rượu hỏng việc. Hôm nay các ngươi về nhà, ta liền nói ngươi cha. Nương, Hồng Tảo chủ động nói cho Vương Thị nói, ngươi cùng cha còn không biết đi, ta hiện chuyển đến Ngũ Phúc Viện ở đi. Ngũ Phúc Viện, Vương Thị kinh ngạc nói, lao thái gia sân nương. Hồng Tảo nói nhỏ, cái này Ngũ Phúc Viện khế đất sớm ở thành thân ngày hôm sau. Lão thái gia liền cho người con rể. Hiện lão thái gia tuổi tác lớn, thêm ta cha mẹ chồng cũng đều không ở Chí Thủy Thành, cho nên ngươi con rể khiến cho ta chuyển đến Ngũ Phúc Viện Tây Viện, thuận tiện sớm muộn gì tại lão thái gia trước mặt tận hiếu. Hồng Tảo, Vương Thị trầm ngâm nói, cái này Ngũ Phúc Viện Tây Viện thế nào? Hồng Tảo biết nàng nương lo lắng, cười nói, phòng ốc cùng nguyên lai đồng dạng, địa phương lại càng thêm rộng lớn. Nương, ngươi lần tới đi liền biết, hiện ta một người ở nhiều đại nhất cái sân thật là ném đi mạnh đánh không đến người kia ăn cơm đâu. Vương Thị Vưu không yên lòng, ngươi lúc trước chính mình một cái phòng bếp, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Hiện cùng lao thái ra một chỗ, ta nghe người ta nghe nói hắn trước mặt còn có Di Thái Thái. Ngài nói liệu Di nương? Hồng Tảo cười nói, nàng nguyên liền không quản sự. Ngũ Phúc Viện phòng bếp nguyên là lao thái ra trước mặt lão quản gia quản. Ta chuyển qua sau, lao thái ra lập liền đem phòng bếp giao cho ta. Ta hiện bất quá so lúc trước nhiều an bài lao thái gia ẩm thực sự tình, mặt khác đều là như cũ. Nghe nói nữ nhi nhà ở đãi ngộ so lúc trước càng tốt, ẩm thực như cũ vẫn là chính mình làm chủ. Vương Thị mới nói, ngươi con rể nghĩ đến chú đáo, nên trọng hạ buổi chiều, mặt trời bắn thẳng đến tại bắc phố phiến đá xanh thượng phản quang đều ánh sáng gọi được người hoa mắt. Chính là người trong thành ngọ khế thời điểm, trên mặt đường ngoại trừ một hai đột nhiên xuất hiện chạy tới Lý Gia Lương điếm mua kem hài tử. Cơ hội nhìn không thấy bóng người. Trần Ngọc canh giữ ở trong cửa hàng cũng vây được lợi hại, nhưng hắn lấy bạc hà cao tại Thái Dương lau, lại tiếp tục đọc sách. Độc lập mở 2 tháng cửa hàng, Trần Ngọc xem như cảm nhận được kiếm tiền không dễ dàng, mỗi ngày gánh nước, giặt quần áo, mua thức ăn, nấu cơm, đổ bồn cầu, chốt mở cửa hàng thượng hạ phô bản, trà lau quầy, ghi sổ bản chương, cái gì đều được chính mình đến, hơn nữa còn phải đúng hạ lớn điểm, kém một bước liền có thể chậm trễ sự tình. Chân chính là một ngày không làm, một ngày không ăn. Có thể đọc sách nhàn hạ chỉ phải buổi chiều cùng ban đêm, mà sáng sớm thì cùng đánh nhau đồng dạng muốn cướp chợ sáng, không được. Vì tiết kiệm nấu cơm nhìn lửa thời gian, hiện Trần Ngọc một ngày 3 trận ăn nhiều nồi đất thịt khô cơm, tuổi trẻ lực khỏe mạnh tiểu tử, một trận chỉ trông vào ăn cháo có thể ăn không no, mà hắn sẽ không, cũng không có thời gian cùng tính toán học làm niết bánh ngô hoặc là làm bánh bao. Đưa cơm canh nhiều là muộn đốt đậu xanh canh, rau dưa chính là dưa chuột trộn đại bộ phân thời điểm liền trộn đều không trộn, chỉ là nước nhất hướng, hoàn chỉnh cái trực tiếp ăn. Bây giờ cơm canh tuy không kịp lúc trước hắn cứu cửa hàng, nhưng so với vừa khai trường khi bữa cháo, Trần Ngọc dĩ nhiên thấy đủ. Không trách Hồng Tảo ghét bỏ ta chỉ biết đưa tay, mỗi đến ăn cơm, Trần Ngọc cũng không nhịn được phỉ nhổ chính mình, không dùng mở ra phô lần này. Hắn cũng không biết nói một ngày ba trận có thể ăn có sẵn là lớn cỡ nào phúc phận khó được là Hồng Tảo thân ở phú quý còn có thể viết ra việc bếp núc chép như vậy nghèo phú mặn tình thư. Trần Ngọc môi nếm nghĩ, cũng may mà Hồng Tảo viết quyển sách này, không thì, hắn hiện nhất định còn tại uống cháo nấu cơm muốn xem lửa, phàm là trong tiệm lai. Khách nói vài câu, một nồi cơm có thể liền rán. Việc bếp núc chép mới ra đến thì Trần Ngọc vì đi ra ngoài ăn tịch khi không lộ sợ hãi cùng mẹ hắn lấy một quyển đến lưng tên đồ ăn, không nghĩ hiện tại lại dùng tới. Quả nhiên là thế sự hiểu rõ đều học vấn, nhân tình lao thành tức văn chương ai nghĩ đến Hồng Tảo viết cho nữ nhân nhìn, nhường nữ nhân khen không dứt miệng một quyển việc bếp núc chép lại vẫn có thể giải cứu hắn ra thủy hỏa đâu. Từ lúc nhấn mạnh việc bếp núc chép, Trần Ngọc lại cùng dư trưởng quậy lấy chút hoác hương bạc hà đưa tại trong viện. Hiện ấn trong sách nói mỗi ngày sớm muộn gì hái ngâm nước uống. Nghe được đắt đắt tiếng vó ngựa, Trần Ngọc theo bản năng ngẩng đầu, chính nhìn đến Hiền Vinh, trước ất bọn người cưỡi ngựa tả hữu bảo vệ một chiếc song kéo xe từ trước cửa trải qua cho thấy được Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đã từ Quế Trang thăm viếng trở về từ lúc nhìn đại cáo sau. Trần Ngọc liền bỏ qua tìm Hồng Tảo nói tốt cho người ý nghĩ. Trần Ngọc tự giác lúc này tại Hồng Tảo Tạ Thượng trước mặt mất mặt to. Thật không có cách nào khác làm tiếp ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì. Trần Ngọc nghĩ hắn nhất định phải rửa nhục, phải đem lúc trước tại Hồng Tảo cùng Tạ Thượng trước mặt ném mặt nhặt về đến, đem bị hắn mợ đuổi ra thôn trang cùng bị hạ nhân hiển chân chê cười sỉ nhục tẩy trừ sạch sẽ. Trần Ngọc có thể nghĩ đến rửa nhục tốt nhất con đường chính là áo gấm về nhà cái gọi là một trắng che chăm xấu. Trần Ngọc nghĩ, phàm là hắn thi đậu công danh, liền có thể tự do xuất hiện chỉ thủy thành lớn nhỏ tiệc rượu thượng. Đến lúc đó, cho dù không đi Tạ gia, không đi Quế Trang, hắn mợ, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cũng nhất định có thể nhìn đến hắn hoàn toàn mới diện mạo. Không phải là thận trọng từ lời nói đến việc làm thêm khắc khổ tiến tới sao Trần Ngọc nghĩ, hắn nhất định có thể làm đến, cũng nhất định phải làm đến tỉ như cơm canh, hắn trước cũng là sẽ không. Hiện tham chiếu việc bếp núc chép không phải đã làm cực kỳ không tệ sao Hồng Tảo lúc trước nếu nói tứ thư điểm chính là ngư. Vậy hắn liền học Lý Quý Lâm cùng hắn cứu cứu coi đây là lưới tới bắt ngũ kinh hòa văn chương cái này hai cái cá chỉ cần hắn có công danh, Trần Ngọc không tin hắn mợ. Vương Thị còn có thể giống ngày ấy đồng dạng bức bách hắn cứu cứu đuổi hắn Hồng Tảo đưa đại cáo cho hắn nhường dẫn dị vi giới, vậy hắn liền đọc thông đại cáo, không phạm mặt trên một cái sai, nhường Hồng Tảo đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhường hiện chân cái này tiểu nhân từ đây nơm nớp lo sợ tiết đoan ngọ Lý Mãn Viên lại đi phủ thành. Hôm nay sớm thưởng lúc đi học Lý Quý Phú thay phụ cho Lão Trạch đưa quà tặng trong ngày lễ, Lý Cao Địa liền nhường Lý Quý Phú ngọ thường tan học liền đến ra ăn cơm trưa. Ngọ thường Lý Quý Phú đúng hẹn đến, rất tan học Lý Quý Vũ trước sau chân vào cửa. Nhìn đến Lý Quý Phú, Lý Quý Vũ lập tức hỏi, nhị đệ, ngươi cho mời giáo qua đại bá sao thời gian qua đi 2 tháng, Lý Quý Vũ cảm thấy Lý Quý Phú tất là đã đi tìm Lý Mãn Đột. Lý Quý Phú lắc đầu nói, không có vì sao Lý Quý Vũ giật mình nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trung huyện thử dĩ nhiên muốn, Lý Quý Phú không cần nghĩ ngợi nói, niệm mấy năm nay thư, tiêu phí cái này rất nhiều tiền tài cùng tinh lực, tự nhiên đều nghĩ bác một hồi. Nhưng ta lại không thể đi hỏi đại bá Lý Quý Vũ đại ca, Lý Quý Phú khẩn thiết nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Đại ca, như ngươi lời nói, đại bá trung huyện thử cùng Quý Lâm ca trung tú tài đều là vì đại bá trong tay có Hồng Tảo con rể cho Tạ Lao Thái gia cùng Tạ Lao gia khoa cử tâm được. Như vậy ta liền nhịn không được nghĩ ta muốn như thế nào đi theo đại bá lấy như vậy đồ vật. Hoặc là nói đại bá rửa cái gì đem thứ này cho ta đâu đại bá chỉ điểm Quý Lâm ca, ta có thể nghĩ thông suốt. Quý Lâm ca là chúng ta trong tộc học vấn người tốt nhất, mà tư thục trở về như cũ khổ đọc 10 năm. Quý Lâm ca là chúng ta Lý thị bộ tộc thiếu tộc trưởng, hắn như thế khổ độc cũng là vì thị tộc tương lai. Ta nếu là đại bá, trong tay ta có như vậy đồ vật, cũng tất là cho Quý Lâm ca ai bảo chúng ta tộc liền tính ra hắn nhất tiền đồ đâu sự thật cũng là như vậy. Từ lúc Quý Lâm ca trung tú tài sau, chúng ta tộc ở trong thôn địa vị lập tức đã thức dậy, tộc trưởng lập tức liền làm 3 năm Lý Chính, hiện tuy lại thay phiên. nhưng như cũ ở trong thôn nói được vài lời giống đại ca hiện có thể ở thôn học đường dạy học, không phải chính là tộc trưởng hỗ trợ nói tốt cho người đi Lý Quý Vũ không nghĩ đến Lý. Quý Phú sẽ nói đến trên người mình, trong lúc nhất thời hơi có chút xấu hổ nói giống như hắn không một chút bản lĩnh, có thể đi dạy học toàn dựa vào thân thích hỗ trợ dường như. Lý Quý Phú tiếp tục nói, nhưng ta tính cái gì đâu, ta tứ thư tuy nói đều cong xuống, nhưng cách tinh quen thuộc còn kém xa lắm, mà ngũ kinh lại càng không cần nói, liên thông lưng đều còn chưa đạt tới. Theo ta cái này cơ sở, cho dù được đại bá bí pháp cũng không cái gì dùng. Thì như em gái ta phu lúc này ngược lại là được làm văn bí pháp, nhưng chương mới trung hơn 50, trận thứ 2 hoàn toàn không trùng, có thể thấy được cái này cơ sở không được, biện pháp có tốt cũng vô dụng. Giống Tạ gia lão thái gia có 13 con trai, đến nay chỉ đại lao gia có công danh, mặt khác thập nhị phòng lao gia thật sự đều không được lao thái gia chỉ điểm qua sao, nghĩ đến còn không chịu tại cơ sở thượng cố gắng sai lầm. Đại ca, Lý Quý Phú thành khẩn nói, cho nên nghĩ muốn ta lúc này kết cục vẫn là cố gắng đầu hai trận. Chờ cái này hai trận thi ra thành tích, đến lúc đó, không chuẩn đại bá xem ta khả tạo, đều không dùng ta mở miệng, liền cùng đối Quý Lâm đồng dạng chủ động chỉ điểm ta đâu. Lý Quý Vũ quả thực muốn cho Lý Quý Phú tự quyết định cho tức chết rồi, tức giận nói, ngươi đổ nghị thông suốt. Lý Quý Phú cười nói, nếu là bí pháp tự nhiên là không tốt tùy tiện nói cho người ý tứ. Thì như đại ca ngươi lúc trước cũng nắm bất định đại bá trong tay có bí pháp, vẫn là em gái ta phu trùng, mới có thể quyết định. Cho nên ta suy nghĩ ta nếu là hỏa hậu không đến, cứng rắn cùng đại bá lấy bí pháp đến, nhưng kết cục sau văn chương làm được cầm tú, kết quả trước hai trận lại không qua, không được cùng em gái ta phu đồng dạng chiêu có tâm người mắt, trái lại không tốt. Cho nên ta nghĩ ngược lại là lúc đầu hai trận thi tốt, sau đó lại đi thỉnh cầu đại bá. Vừa đến cũng xem như học có tiểu thành, cho mình thỉnh cầu lấy khi thêm chút lực lượng, thứ hai cũng không dễ dàng chiêu người ngoài mắt. Dù sao huyện thử hàng năm đều có, cũng bất quá chính là nhiều thi một năm sự tình. Huống chi tục ngữ đều nói ham nhiều ăn không hết, này một loại dạng đến, đánh trước cơ sở lại học làm văn cũng không biết so lông mày râu cầm tới chậm cho nên đại ca, ta cũng không có gì rất nghĩ không ra Lý Quý Phú một phen bởi vì cho nên nói được Lý Quý Vũ không phản bắt được. Lý Quý Vũ biết Lý Quý Phú là sẽ không cho mình làm súng, mà nói tới nói lui còn tối chỉ chính mình là có tâm người vì không làm cho Lý Quý Phú nghi ngờ. Lý Quý Vũ chỉ phải miễn cưỡng cười nói, Quý Phú, ngươi nói được. Đối, lúc trước là ta nghĩ đến không chu toàn. Lý Quý Phú nhìn Lý Quý Vũ cười không đặt mắt, trong lòng thầm nhũ, đại ca chuyên tâm khoa cử, hắn xem ta nơi này thất bại, khó tránh khỏi không sinh mặt khác tâm tư. Hắn được sinh cái biện pháp ngăn cản mới tốt nghị phụ thân hắn không ở nhà, hắn ra lại không đáng tin cậy. Lý Quý Phú suy nghĩ một cái cơm trưa phương quyết định đi tìm Lý Quý Lâm. Lý Quý Phú tin tưởng Lý Quý Lâm là cái hiểu được người, sẽ không vô cớ cho là hắn là có khác giáp tâm. Mùa hè ban ngày trường, buổi chiều lên lớp cũng muộn. Sau bữa cơm Lý Quý Phú đẩy nói hôm qua khóa thư quên mang phải về nhà lấy liền từ lao trạch đi ra, chạy tới tộc trưởng ra tìm Lý Quý Lâm. Lý Quý Lâm nguyên đã nằm ngủ, nghe được Lý Quý Phú hiện tại đến chỉ phải ngồi dậy, kết quả không nghĩ Lý Quý Phú lại đem hắn kéo đến khách đường, mới vừa nói cho hắn một phen lời nói. Lý Quý Lâm nghe vậy giật mình không nhỏ, nhưng hắn nhất quán nặng được khí, bình tĩnh nói, Quý Phú, ngươi nghĩ đến đối, cũng nghĩ xa. Mặc kệ đại bá của ngươi trong tay hay không có cái gì làm văn bí pháp, chúng ta tộc nhân đều không tốt lộ ra nói cho người bên ngoài. Việc này ta biết. Ta đi nhắc nhở đại bá của ngươi một tiếng. Quý Vũ bên này cũng là ta đến nói. Ngươi chỉ để ý yên tâm ra đi. Trạng vạng Lý Mãn Độn tới đón nhi tử hạ học thời điểm lại thói quen tính lấy hai cái điện cố đến thỉnh giáo. Lý Quý Lâm chỉ làm cho Lý Mãn Độn chờ, sau đó thẳng đợi đến người đều đi sạch, lại để cho nhi tử Lý Hưng Hòa lĩnh Lý Quý Trung đi chính phòng ăn điểm tâm. Lý Quý Lâm rồi mới đem Lý Quý Phú lời nói cho Lý Mãn Độn một lần. Nghe vậy Lý Mãn Độn cầm rớt xuống đất, sau một lúc lâu mới vừa thở dài, Quý Lâm, cái này quả là tục ngữ nói nhà có vàng ngoài có sướng. Chuyện này lại là ta làm sai rồi. Huyện thử trước, Hồng Tảo con rể cùng lúc ấy đối với ngươi đồng dạng hảo tâm đưa ta nhị bài hắn mới làm văn chương, kết quả không muốn gọi Trần Ngọc bắt gặp. Hắn trước mặt cùng ta lấy, ta nhất thời mềm lòng đáp ứng. Kết quả không nghĩ không chỉ thiếu chút nữa hại Hồng Tảo, còn đưa tới Quý Vũ. Lý Quý Lâm không biết bên trong này còn có Hồng Tảo sự tình, lập quan tâm hỏi, Hồng Tảo làm sao Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Lâm quan hệ không phải tầm thường, liền đem ngày ấy sự tình nói cho một lần. Lý Quý Lâm nghe vậy tư tốt một khắc mới hỏi, hiện Hồng Tảo con rể đối Hồng Tảo như thế nào nhìn xem vẫn được Lý Mãn Độn nói, cùng ngày trước khi đi, con rể liền cùng ta cam đoan nói sẽ không giận chó đánh mèo Hồng Tảo. Hôm nay ra đến hai người cũng là hòa hòa mỹ mỹ, mặc một màu bích thanh trúc xám áo. Chẳng, nhìn xem rất tốt. Đúng rồi, Hồng Tảo hôm nay ra đến còn nói cho nàng biết nương nói nàng hiện chuyển ngũ phúc viện chính là tạ lao thái gia trong viện ở đi, còn quản ngũ phúc viện phòng bếp. Vậy hẳn là vô sự. Lý Quý Lâm nghe vậy yên tâm, ngũ phúc viện là tạ gia đại trạch chủ viện. Hồng Tảo con rể nếu nhường Hồng Tảo chuyển đi, nói rõ hắn vẫn là cực kỳ coi trọng cực kỳ tán thành Hồng Tảo. Chỉ một sự kiện chính là Hồng Tảo làm gì muốn đem tứ thư điểm chính đưa cho Trần Bảo đâu. Lý Mãn Độn nói, đây cũng là ta lúc trước không nghĩ ra địa phương. Hôm nay nàng nương cũng hỏi Hồng Tảo. Hồng Tảo nói như thế lập tức Lý Mãn Độn lại đem Hồng Tảo hôm nay cho Vương Thị nói bộ kia đâm dạng lý luận cho Lý Quý Lâm nói một lần. Lý Quý Lâm nghe sau trầm tư thật lâu sau, mới vừa nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, sau đó cùng Lý Mãn Độn cười nói, Mãn Độn thúc yên tâm, Hồng Tảo không ngại. Nàng con rể lòng mang đại trí, cái này đưa thư sự tình lại là chính hắn doãn, tất sẽ không giận chó đánh mèo Hồng Tảo. Cái gì ngực ôm đại trí như thế nào nói Lý Quý Lâm cười, ta lúc trước vẫn luôn nghi hoặc Hồng Tảo con rể đến tuổi tác như thế nào còn không thi huyện thử. Nhưng bây giờ nhìn, Hồng Tảo con rể sợ là chạy chúng ta nguyên đi. Lý Mãn Độn hiểu chúng ta nguyên, chưa phát giác giật mình nói, Quý Lâm ngươi là nói ta con rể sang năm muốn từ giữa tú tài thi khởi, sau đó đậu cử nhân. Cuối cùng nhất khí thi đến tiến sĩ sao? Lý Quý Lâm lòng nói nào chỉ a, ta nhìn ngươi con rể nghị chúng tam nguyên không chỉ là chung mà là một đường ăn đầu, hội nguyên, trạng nguyên, không thì, hắn cần gì phải nghị ấn tứ thư điểm chính đâu, chỉ ấn một bộ chính hắn thi văn tập liền đủ dùng tứ thư là thiên hạ cử tử tất niệm cơ sở nhập môn. Thư, tạ thượng tuổi còn trẻ, dám ấn tứ thư điểm chính, không nói vì đoạt thiên hạ văn khôi, đánh chết hắn cũng không tin.